Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, không có đầu não cùng mất hứng lần đầu tiên gặp mặt. Senju Hashirama lấy đổ xuống sông xuống biển tán tỉnh Uchiha Madara. Hai hỏa Hashirama không nói tột cùng. Đi ở Konoha trên đường chính. Tình cờ gặp cái nào đó đuôi Jinchuriki. Người nọ sẽ biểu tình cứng ngắc băng trong thân thể vĩ thú truyền đạt ân cần thăm hỏi. Loại này ân cần thăm hỏi thường thường là quá độ quan tâm thân thể hắn khỏe mạnh. Tỷ như, trụ, Hashirama đại nhân, Kurama hỏi ngài gần nhất có hay không ách, toàn thân không khỏe, cảm giác đại nạn buông xuống gì gì đó. Lại tỷ như, Hashirama đại nhân, nhà của ta Sukaku muốn hỏi một chút ngài chuẩn bị lúc nào đầu thai chuyển thế. Dù cho Senju Hashirama loại này sở hữu cường đại trái tim ngốc nghếch một cách tự nhiên cũng chịu không nổi a, kỳ thực cái này còn khá tốt. Xem qua tương lai ảnh hưởng cửu đại vĩ thú ở Konoha thôn vừa mới xây xong liền cuốn đắp phổ qua đây. Lúc ấy có cửu đại thiên tai cho Konoha trông cửa. Cái kia khí phái. Không có một nhẫn quốc dám nhiều bá láp bá xàm một chữ. Liên minh hiệp nghị. Đệ nhất Hokage Uchiha Madara nửa phút, đứng liền ký, chỉ là về sau liền không chịu nổi vĩ thú mỗi ngày thở dài. La hét Lục Đạo lão đầu cho bọn họ an bài nhiệm vụ. Bọn họ cần nhanh lên một chút nhìn thấy cái này thế giới Uzumaki Naruto. Ân, vấn đề tới, Hashirama không chết Naruto chuyển thế lên tiếng. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Nhìn lấy trong hình ảnh cái kia chỉ có 10 tuổi nhiều một chút thiếu niên Uchiha Madara thủy phiêu. Làm sao cũng đánh không đến bờ sông bên kia. Giờ tí thay mặt thiếu niên ninja đối với Uchiha Madara không có gì ý sợ hãi. Dù sao lần thứ tư đại chiến Uchiha tin tức đều bị sờ soạn. Lê Lê lại còn xưng hô thiếu niên Madara là một tiểu xuất ca. 193 đến từ khác một cái thế giới lấy ảo ảnh hình thức tồn tại Senju Hashirama cảm thán nói. Sau khi lớn lên nhìn nữa những thứ này, cảm thấy Madara khi còn bé thật là đáng yêu a. Ban đầu hỏa Madara, câm miệng, không suy nghĩ một chút người khi còn bé là hình dáng gì. Những lời này đưa tới mọi người hiếu kỳ. Đệ nhất nhãn Hokage đại nhân khi còn bé. Có điểm hiếu kỳ a, sẽ là hình dáng gì? Đang nói, trong hình ảnh đặc tả một cục đá. Cục đá kia nhẹ địa điểm mấy lần mặt nước, đánh tới bờ sông bên kia. Nhưng mà rất hiển nhiên, cục đá kia lại không phải thiếu niên Uchiha Madara đánh ra cái viên này. Nhưng thời điểm thoáng đi lên nói, đây mới là khiếu môn nhi. Thiếu niên thanh âm chủ nhân xuất hiện tại trong hình ảnh. Ồ a, muội muội đầu lạp. Nấm đầu, y phục kiểu dáng có điểm kỳ quái. Đừng nói, thật đúng là cố gắng tinh thần. Chờ một chút từ màu da cùng màu tóc nhìn lên. Sẽ không phải là Hashirama đại nhân chứ? Naruto, không sai a hát, đây chính là đệ nhất a không đúng. Là nhị đại ân cũng không đúng. Dù sao thì là cái kia gọi Hashirama đại thúc khi còn bé dáng vẻ a ta nói. Bọn họ từng bị cóc lữ. Mang về Sengoku, ở nơi nào biết khi còn bé ban đầu hỏa Madara, hai hỏa Hashirama, bị đột nhiên đến gần thiếu niên không cao hứng. Loại sự tình này ta biết, chỉ cần ta nhận thức Shinichi nhất định có thể đánh tới bờ bên kia kho lạp. Móc lửng, Uzumaki Boruto, loại này kho lạp miệng thích, có điểm giống Konohamaru lão sư. Uế thổ Uchiha Madara nhíu mày. Konohamaru, đệ tam mục Hokage không có tốt đứng ra nói là lão phu tôn tử. Không phải vậy khả năng đang không có Hashirama đại nhân. Thực thể, tình huống bên dưới. Không ai có thể ngăn cản được Uchiha Madara bão nổi. Naruto cũng nhổ nước bọt nói. Thật là có điểm giống Konohamaru. Hơn nữa hắn chăm chú thật lâu a. Một lần đều không có đánh tới bờ sông bên kia. Ngoặc kép chấm than, uế thổ Uchiha Madara cảm nhận được bị một cái giống như Hashirama ngu ngốc vũ nhục. Trong hình ảnh xuất hiện một loại có chứa hoài niệm cùng nỗi nhớ quê bối cảnh âm nhạc. giống như là hồi ức bắt đầu hai người đã từng chết đi tình hữu nghị. Thiếu niên Uchiha Bambi so với cảnh giác hỏi tên trước mắt là ai? Bầy, tên gọi là Hashirama, dòng họ bởi vì nào đó khang bởi vì không thể nói. Ngươi tạm thời coi ta là thành đổ xuống sông xuống biển đối thủ liền được. Hashirama đúng không? Ngươi cho ta xem tốt lắm kho lạp. Lần sau ta liền nghiêm túc một. Senju Hashirama tiếng lòng bị hình bóng bại lộ. Hắn bằng vào Uchiha Madara đổ xuống sông xuống biển tư thế nhìn ra đối phương sẽ shuriken thật là một ninja. Trong hình ảnh cục đá từ Uchiha Madara trong tay thoát ra. Nỗ lực bật chỉ vài cái rơi trong sông. Đều là ngươi hỗn đản này đứng sau lưng ta hại ta cố ý phân tâm kho lạp. Ta nhưng là cái loại này có người đứng đằng sau ta sẽ không cách nào niệu niệu siêu tinh tế loại. Hình, uế sĩ Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Izuna nâng chán, ca ca khi còn bé. Đơn thuần, trong hình ảnh chàng diện một lần hết sức khó xử. Ban đầu hỏa Madara cùng anh linh Madara rít gào. Lại này năm xưa hình bóng có cái gì tình báo đáng nói. Tại sao muốn phát hình cái này? Hai hỏa Hashirama cùng anh linh Hashirama đối với như vậy hình bóng thấy nồng nhiệt. Có chút hoài niệm chính mình bọn họ sơ ngộ. Ngoặc kép, thật, thật xin lỗi. Trong hình ảnh bị Madara lớn tiếng hỏi xích Hashirama sợ đến lạnh run cuối cùng thẳng thắn ôm đầu. Gối ngồi chồm hổm dưới đất tiêu trầm. Nhìn hắn cái bộ dáng này thiếu niên Uchiha Madara ngược lại có chút ngượng ngùng. Còn chủ động thừa nhận là chính mình không tốt. Cự nhũ lấp miệng em. Nhưng mà ta không biết. Ngươi lại có bê phương diện tật bệnh. Có tin ta hay không bắt ngươi đổ xuống sông xuống biển kho. Lạp. Lúc này coi như là đối mặt đại chiến. Các nơi trên thế giới ninja nhóm cũng là nam lúng túng nữ mặc. Cũng ở tâm lý lại một lần nữa nhận thức đến trong truyền thuyết ninja chi thần Bạch Cắt Hác. Miệng còn lại tiện lại độc. Uế sĩ Uchiha Madara nếu như không phải uế thổ thân. Sợ rằng nhất định phải tức giận đến trên trán sinh ra gân xanh. Bên cạnh hắn Izuna đã bất mãn nói bắt đầu chỉ trích Senju Tobirama. Ngươi tính cách của đại ca đáng ghét như vậy ngươi biết không? Senju giữa hành lang. Lão Phu biết thì phải làm thế nào đây? Lão Phu quản được rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người lần nữa đau lòng nhị đại nhãn Hokage. Trong hình ảnh muội muội đầu Senju Hashirama lần nữa tinh thần sa sút. Cả người co lại thành một ít đoàn. Nhìn qua nhỏ yếu thương cảm lại bất lực. Ta không muốn chọc giận ngươi sinh khí. Thành tự bồi tội ta đã làm tốt bị ngươi đem ra đổ xuống sông xuống biển chuẩn. Tới nhưng a như vậy ngược lại làm cho hắn thiếu niên đối diện Uchiha Madara có chút không tốt lại sinh khí. Nhưng mà, không sai lại là một cái nhưng mà. Muội muội đâu, nhưng mà, tuy là lấy ngươi đổ xuống sông xuống biển kỹ thuật làm không được. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem ta ném tới sông đối diện đi. Yamanaka Inojin, sai, miệng hào tiện, những người khác trầm mặc. Cứ nhiên có thể bị hai người này đánh giá miệng tiện vậy thật là. Không nghĩ tới đệ nhất nhãn Hokage đại nhân lại là một bài cắt hát. Tính cách này cũng thực sự là. Trách không được hai người cuối cùng thành cừu địch. Chỉ là nguyên lai hai người khi còn bé nhận. Biết, hơn nữa còn là đệ nhất nhãn đại nhân trước dựng san. Điểm này thực sự là gia bình dự liệu a. Lúc này hình ảnh trong sông thổi qua một cỗ thi thể. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người mấy ngày nay đều đúng thi thể đã tư không kiến quán. Thậm chí là thi thể của đồng bạn đều có thể chết lặng nhìn lấy. Phản ứng không kịp nữa nội tâm thống khổ lại muốn đối phó kế tiếp địch nhân. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn sinh hoạt tại hòa bình niên đại. Thấy thi thể ngược lại là sợ hết hồn. Boruto, vì sao trong sông sẽ trôi qua tới thi thể? Mưu sát, nhị đại nhãn Hokage trầm giọng nói. Là, vâng, đúng, cái thời đại kia thái độ bình thường. Nhẫn giới bách tộc, hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh bất đồng nhẫn tộc giữa chiến tranh. Madara nhìn lấy muội muội đầu đạp trên nước thuật. Ngươi cũng là ninja, móc lửng, thiếu niên Hashirama. Nơi đây rất nhanh cũng sẽ biến thành chiến trường. Ngươi cũng mau điểm trở về đi. Anh Linh Hashirama ánh mắt hơi bi thương. Đúng a, chúng ta niên đại đó ngoại trừ mùa đông các gia tộc bất thành văn tu dưỡng kỳ bên ngoài. Thời điểm khác đều là thời kỳ chiến tranh. Nơi nào đều là chiến trường. Anh Linh Madara. Đúng vậy a, Naruto bên này. Nghe thi thể là Hagoromo nhất tộc. Liền bắt đầu híp con mắt suy nghĩ. Luôn cảm thấy Hagoromo tên này đặc biệt quen tai. Kurama, tên lục đạo tiên nhân chính là Osusuki Hagoromo. Ở Hakusetsu có ý định dưới sự an bài. Đã từng nhẫn tông tứ phân ngũ liệt biến thành đời sau nhẫn giới bách tộc. Naruto lên tiếng nói. Hết thảy đều là Hakusetsu âm thầm giở trò quỷ sao. Hắn lẩm bẩm đưa tới Uchiha Madara ghé mắt. Lúc này, hình bóng dừng hình ảnh nơi này. Vấn đề, bất đắc dĩ, nhị đại nhãn Hokage cùng Uzumaki Mito lần nữa đem phụ cận lĩnh vực hoàn toàn phong tỏa. Vấn đề 2, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lần thứ 2 gặp mặt lúc. Uchiha Madara làm cái gì? Tăng tiến hai người tình hữu nghị. Quả nhiên, đề thứ nhất qua đi cấp tốc tới đề thứ 2. Hôm nay cập nhật 1, Senju Hashirama kính lọc. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.